Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 191, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191, biến dị thi khôi Kiều Văn Quyên muốn ăn Ngụy Tam Lang tâm đều có. Mới vừa rồi nàng bị Kiều Mộc ném trên mặt đất khi, rõ ràng xem đến rõ ràng, này rùa đen rút đầu nam nhân, nửa điểm nhi cũng không biết vì nàng xuất đầu, thậm chí nhìn đến Kiều Mộc đánh đến tàn nhẫn, hắn còn lui về phía sau không ngừng mà xúc lui, rất sợ bị nàng lan đến. Người cho ta, Ngụy Tam Lang vội vàng che lại Kiều Văn Quyên la hét ầm ĩ miệng, một cái kính đem nàng hướng thị trấn bên ngoài kéo đi. Tức phụ, ngươi nhỏ giọng điểm ha, chúng ta hiện tại không nên hồ nháo. Bọn họ đại đội nhân mã đều đi rồi, liền thừa hai ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thật là cũng chưa chỗ tìm người ta nói lý. Nói cái rắm, Kiều Văn Quyên mới mở ra miệng lại bị Ngụy Tam Lang che lại, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi máu tươi khó chịu muốn chết. Tức phụ, ngươi người này chính là quá xúc động không tốt. Ngươi nói một chút ngươi, vừa mới nếu là không như vậy gào to, bọn họ cũng sẽ không đem chúng ta đuổi ra đội ngũ. Ngụy Tam Lang đem Kiều Văn Quyên một đường kéo dài tới trấn khẩu. Hắn là lực lượng hình đặc thù năng lực giả, hắn kiềm chế cho Kiều Văn Quyên, Kiều Văn Quyên là một chút phản kháng dư lực đều không có. Hai người tới rồi trấn khẩu, Kiều Văn Quyên bỗng nhiên ngô ngô thẳng kêu, dùng sức bẻ nam nhân cánh tay, ánh mắt có chút kinh tủng mà trừng mắt phía trước. Một người tóc dài rối tung nhìn không ra là nam hay nữ người ngồi ở trấn khẩu thạch đôn thượng, đưa lưng về phía hai người bọn họ. Hai tay chính thong thả mà bò động hắn kia đầu ô tao tao đầu tóc thấy thế nào như thế nào có loại sờn tóc gáy ý vị. May mắn hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, nếu là tới rồi ban đêm, không bệnh đều sẽ bị người này dọa ra bệnh tới. Hai vợ chồng tráng lá gan duyên vừa đi tận lực tránh cho cùng kia thạch đôn người trên tiếp xúc đến. Nhưng mà người nọ đột nhiên quay đầu tới, hãm sâu gương mặt hốc mắt bên trong, một đôi đột ra đôi mắt cực đại kinh người. Tên kia hướng về phía hai người mở ra miệng, lộ ra trong đó hai đoạn thập phần bén nhọn răng nanh, không khỏi phân trần liền từ thạch đôn thượng bò xuống dưới, đột nhiên chiều hai người nhào tới. Kiều Văn Quyên sợ tới mức một mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngụy Tam Lang lúc này nơi nào còn có thể lo lắng Kiều Văn Quyên, chạy nhanh mặt du hướng trấn bên ngoài chạy như bay mà đi. Thì khôi phát lại đây liền cho Kiều Văn Quyên một móng vuốt trên cánh tay trái thương có thể thấy được cốt đau đến Kiều Văn Quyên mắt co rụt lại. Ngụy Tam Lang ngươi này cái đầu con lừa đáng chém ngàn đao. Kiều Văn Quyên lại kinh lại khủng ra tiếng tức giận mắng. Mắt thấy kia chỉ đáng sợ thi khôi nghênh diện liền phải lại lần nữa nhào lên nàng mặt Kiều Văn Quyên hít sâu một hơi, đột nhiên bộc phát ra tốc độ hô một tiếng liền xẹt qua kia chỉ thi khôi chạy ra khỏi thị trấn. Ngao, thi khôi vừa thấy, đến miệng thịt bay, vội vàng siêu siêu vẹo vẹo mà đuổi theo ra thị trấn, hướng tới hai vợ chồng phương hướng đuổi theo. Ngao, ngao, Ngụy Tam Lang tuy rằng lực lượng bất đồng phàm nhân, nhưng tốc độ thượng căn bản là so không được Kiều Văn Quyên. Kiều Văn Quyên không sau một lúc lâu công phu liền vọt tới hắn đằng trước đi, Ngụy Tam Lang quay đầu nhìn lại kia chỉ thi khôi điên cuồng hét lên gọi bậy chiều hắn này đầu đuổi theo, lại cấp lại giận mà mắng. Văn Quyên, người như thế nào đem nó cấp dẫn ra tới? Người này đáng chém ngàn đao vô dụng nam nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Văn Quyên nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, đi phía trước một cái kính chạy trốn, trong miệng càng là hét giận dữ. Đi tìm chết đi ngươi. Ngụy Tam Lang sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện phía sau tiếng gió đánh úp lại. Xoay mặt vừa thấy thi khôi một móng vuốt liền chộp vào hắn trên mặt. Sao có thể, Ngụy Tam Lang hoảng sợ mà trợn to kia đối như mắt. Thi khôi tốc độ cho tới nay đều là thập phần chậm chạp, hắn tuy rằng chạy trốn không có Kiều Văn Quyên mau, nhưng ít ra cũng so bình thường phàm nhân tốc độ mau nhiều. Nhưng hiện tại, đây là cái gì thi khôi tốc độ thế nhưng như thế kinh người. Ngụy Tam Lang không có biện pháp nghĩ lại, hắn nghênh diện một quyền đấm thượng thi khôi thân mình, tinh tường nghe được đối phương thân thể phát ra một tiếng răng rác. Ngụy Tam Lang vui vẻ, nhưng giây tiếp theo đã bị kia đối đáng sợ răng nanh cắn yết hầu. A cách trương,